Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Anh em mình xin lỗi Quang Ngâm Chi Hoại. Tập này thì hơi ngắn chút nhưng mà có đến đâu thì chúng ta làm đấy. Ok, rất mong quý vị và các bạn ủng hộ nhiều hơn. Quý vị và các bạn có thể like, share, ủng hộ mình cũng như là ai yêu quý thì có thể donate cho mình dịp này. Đói quá. Thẳng mặt dạy lên xin donate phát nha. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Âm thanh linh hoạt kỳ ảo gấp khúc vang vọng trong miếu cổ. Rõ ràng có người nói chuyện ngồi ngay trước mắt, nhưng Hứa Thanh lại cảm giác tựa như cách nhau tuế nguyệt niên niên. Dường như có người bên ngoài thời gian nhẹ nhàng sờ vào dây đàn, khiến cho thanh âm truyền đến cũng có cảm giác năm tháng. Ngón tay thần linh trong cơ thể Hứa Thanh không ngủ được, vì vậy càng run rẩy. Mà giờ phút này, nội tâm của Hứa Thanh cũng xuất hiện gợn sóng. Hắn không nhìn thấu tu vi của vị cung chủ Hạ Tiên Cung trước mắt, dù chỉ một chút xíu cũng không cảm giác được. Hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện. Theo Hứa Thanh một đường đi tới hiện tại, một màn đó đã rất ít xuất hiện. Lấy lịch duyệt bây giờ của hắn, từ chúa tể cho tới quỷ dị, hắn hầu như đều đã gặp qua. Dù cho có là thần linh, cũng đã gặp nhiều lần. Cho nên hắn phán đoán với khí tức, Hứa Thanh tự nhiên sẽ phỏng đoán theo nội tâm. Nhưng lúc này, hắn không cách nào dò xét trên người vị cung chủ Hạ Tiên Cung phía trước, cũng không tìm được thứ cùng loại để tham khảo. Trong chớp mắt, cảm giác giao thoa giữa cổ, cùng xưa, hiện tại, dung hợp với chân thật và hư ảo lại càng mãnh liệt hơn. Mà hết thảy cảm thụ cuối cùng hội tụ thành sự thần bí, tràn nhập trong tâm Hứa Thanh, dần dần đạm đậm. Về phần lời nói của đối phương, dưới cảm giác thần bí ngày càng tô thêm ý vị sâu xa tựa như là thanh âm đến từ chúng sinh, hóa thành tiếng vọng trong nội tâm của Hứa Thanh. Hạ Tiên. Hứa Thanh đè xuống gợn sóng trong lòng, trầm ngâm một phen, tay phải bỗng nhiên giơ lên, cây hàng ma sử mà lão tổ Kim Cương Tông chú trong nháy mắt bay ra, rơi vào trong tay Hứa Thanh. Theo như lời tiền bối nói là vật này. Hứa Thanh nhìn về cung chủ Hạ Tiên Cung, nhẹ giọng mở miệng. Miếu cổ im lặng, dư âm lượn lờ. Trong không gian yên tĩnh, lão tổ Kim Cương Tông trong tay Hứa Thanh rõ ràng càng run rẩy vô cùng mạnh, cảm giác sợ hãi không cách nào khống chế, giống như đang đối mặt với thần linh. Mà ảnh tử dưới chân Hứa Thanh cũng hơi đai động, kiềm chế cảm xúc chấn động không dám đổ máng. Hết thảy, để cho Hứa Thanh đã có thêm phiền toái phán đoán hơn với tu vi của cung chủ Hạ Tiên trước mắt. Lát sau, giọng nói linh hoạt kỳ ảo lại hiện lên. Phải, cũng không phải. Nữ tử áo trắng vẫn ngồi đưa lưng về Hứa Thanh như cũ, âm thanh giống như là cách năm tháng thật lâu không tiêu tan. Người có biết cái gì gọi là Hạ Tiên không? Hứa Thanh trầm mặc, cũng không trả lời ngay. Hắn cẩn thận nhớ lại hết thảy biểu hiện, hiểu biết của mình về Hạ Tiên. Sau một lúc lâu, hắn trầm thấp mở miệng. Hạ Tiên là một cảnh giới. Nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu. Đúng, cũng không đúng. Ngươi tự mình nhìn xem là được. Một khắc thanh âm phiêu tán, nữ tử giơ tay lên, chỉ khẽ một ngón về phía trước bức thứ nhất trong 9 bức họa quyển cung phụng sau ngọn nến trên bệ thờ. Bức họa kia lập tức cuộn lên cảm giác mông lung, bắt đầu tiêu tán. Thân ảnh bên trong họa quyển dần rõ ràng. Đó là một lão giả thân hình cao lớn, tóc trắng râu bạc, khí chất thô kệch, cầm một cây quải trượng màu vàng trong tay, chất liệu là xương. Đây không phải là xương tầm thường, mà là xương của thần linh. Dù chỉ là cảnh tượng, nhưng khí tức vẫn rất kinh người, tạo cho Hứa Thanh cảm giác chiếc xương đó đã vượt qua xích mẫu. Mà rõ ràng là bức vẽ bất động, nhưng lão giả ấy lại cứ như đang cất bước về phía trước, như đạp trên đám mây, một thân khí phách vô tận. Quần áo nhìn qua có chút cũ nát trên người không chút ảnh hưởng tới khí chất của lão già, ngược lại càng tăng thêm một phần cảm giác tang thương, ánh mắt thâm sâu như tinh không, giống như có thể hiểu rõ hết thảy sự việc trên thế gian. Nhìn bức vẽ, Hứa Thanh muốn ghi nhớ, nhưng hắn phát hiện mình không làm được việc đơn giản thế này. Giống như người bên trong họa quyển không thể ghi nhớ. Thần không thể nhìn thẳng, tiên không thể ghi nhớ. Giọng nói của nữ tử áo trắng lành lạnh như trước, phiêu miểu bên trong miếu đường. Hình ảnh ngươi thấy trước mắt là một trong 9 vị hạ tiên của đại đục vọng cổ. lai lịch cũng không phải nhân tộc. Bộ dáng cụ thể không người biết được, cảnh tượng lưu lại cũng là lão nhân gia hiển lộ hóa phàm thân xác. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng, cảm giác năm tháng lập tức trở nên càng thêm nồng đậm. Bàn tay như bạch ngọc cũng lần nữa vung lên, bức họa quyển thứ hai rõ ràng. Thân ảnh bên trong họa quyển vẫn là một vị lão già, nhưng bộ dáng lại khác biệt lúc trước, không có khí phách như vậy, càng thêm nho nhã. Trên người mặc một bộ học bào, râu dài phấp phới theo gió, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt thâm sâu, ẩn chứa tiền đạo. Tóc dài trải chuốt chỉnh tề, dùng một cây mộc châm nhẹ nhàng cố định trên đỉnh đầu, quần áo thêu đầy vân vân, đẹp đẽ, một châm một tuyến đều lộ ra khí tức siêu phàm thoát tục. Đó là khí tức của thần linh. Vậy mà mỗi châm, mỗi tuyến đều là phong ấn một thần linh. Người nói Hạ Tiên là một cảnh giới, câu này cũng đúng. Nhưng thêm nữa là hậu nhân định nghĩa đối với tổ tiên. Tu sĩ vọng cổ đời sau, bọn họ cho rằng sau uẩn thần là chúa tể, sau chúa tể là đại đế tức là chuẩn tiên, mà chuẩn tiên đột phá chính là Hạ Tiên. Cung chủ Hạ Tiên Cung vừa nói, vừa tiếp tục phất tay, bức họa quyển thứ ba và quyển thứ tư chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Đó là một nam, một nữ. Nữ tử váy áo bồng bềnh, dung nhan như tiên, mái tóc như thác nước phấp phới theo gió, đôi mắt giống như một ao xuân thủy, sóng sánh nước đông. Mỗi một cái nhăn mày, nụ cười đều làm cho lòng người say mê. Bên cạnh có vô số quang cầu vần quanh, tràn ra quang mang rực rỡ. Nếu cẩn thận nhìn có thể phát hiện, những quang cầu ấy chính là từng ngôi sao. Về phần nam tử trong họa quyển thứ tư, bộ dáng trung niên, trên trán lộ ra một cỗ uy nghiêm, tóc đen nhánh rậm rạp phủ xuống sau lưng. Đôi mắt của gã thâm sâu, đen nhánh như là tinh không, lóe lên ánh sáng trí tuệ. Mũi cao ngất, bờ môi mỏng, làm cho người ta có một loại cảm giác tỉnh táo, trầm ổn. Dưới chân rõ ràng là một ngọn núi thi thể của thần. Huyết dịch màu vàng lan tràn, hóa thành biển, vô cùng kinh người. Hứa Thanh nhìn đến đây, tâm thần chấn động mãnh liệt. Dù thông qua cảnh tượng, nhưng hắn có thể cảm thụ được sự kinh khủng của những thần linh đó. Trong đó có một số tồn tại tạo cho hắn cảm giác tương xứng cùng với Xích Mẫu, thậm chí có kẻ càng mạnh hơn. Nhưng ở trước mắt nam tử nọ cũng chỉ thế mà thôi. Giọng nói đến từ cung chủ Hạ Tiên Cung đến giờ vẫn còn vang vọng. Trên thực tế vào thời điểm sớm nhất, Hạ Tiên chỉ là một cái xưng hô, là hoàng thiên thần giới xưng hô với người nổi bật của hậu thổ. Hạ Tiên là Hạ ở bên trong, trên dưới. Chữ Hạ ở đây cũng có nghĩa là ở dưới. Từ đó về sau theo lịch sử chảy xuôi, Hạ Tiên trở thành Hạ Tiên. Còn bây giờ là Hạ Tiên là xưng hô từ trước đến giờ. Hứa Thanh hít sâu, hắn chưa từng nghe thấy những thông tin này ở bên ngoài. Mà cung chủ Hạ Tiên Cung nói xong, ngón tay chỉ tới trên bức họa quyển thứ 5. Bức họa này rõ ràng chiếu ra một thiếu niên. Thiếu niên đó mặc một kiện trường bào màu trắng, tay áo bồng bềnh, tiên khí giạt rào. Trên thân áo thêu đầy đường vân hoa lệ, nổi bật thân phận tôn quý, ngón tay thon dài, nắm một cây phất trần, sợi tơ phất trần phấp phới theo gió, điểm cuối cùng của mỗi sợi tơ đều buộc với một mảnh tinh vực. Có thể thấy trong đó là vô số thế giới, ẩn chứa chúng sinh. Về phần bản thân người thiếu niên nọ, nhìn như còn trẻ, nhưng trong ánh mắt hiện tại đã có cảm giác cổ xưa, giống như đã nhìn thấy thế gian muôn màu, lịch duyệt phong phú. Nhưng mà sơ tâm vẫn còn, nụ cười ôn hòa, làm cho người ta có một loại cảm giác như tắm gió xuân, khiến cho người ta không khỏi bị khuynh đảo. Bọn họ tổng cộng 9 vị đến từ tộc quần khác biệt, trong đó nhân tộc thịnh nhất có tới 5 vị. Đây cũng là lý do tại sao nhân tộc ở vọng cổ xuất hiện 3 vị cổ hoàng. Giọng nói của cung chủ Hạ Tiên Cung mờ ảo, ngón tay chỉ tới, bức họa quyển thứ 6 lộ ra ánh sáng. Trong tranh là một nữ tử mỉm cười dịu dàng như bạch liên nở rộ, một thân đạo bào bồng bềnh giống như tiên tử hạ phàm, tóc dài bay múa, chân mày lá liễu mắt hạnh, khuôn mặt mỹ lệ, làn da trắng nõn như tuyết. Ánh mắt càng là thanh tịnh sáng ngời, giống như có một dòng thanh tuyền chiếu sáng rạng rỡ. Phía sau có một thanh kiếm treo trên bầu trời, kiếm này đen xì như mực, ẩn chứa cảm giác hủy diệt và tử vong. 3 vị còn lại vẫn lạc trong cuộc chiến viễn cổ. Tiên niệm của bọn họ tạo thành 54 tôn trong 99 tôn tiên đạo viễn cổ. Cung chủ Hạ Tiên Cung than nhẹ, bàn tay như là bạch ngọc vung lên. Ba bức họa quyển còn lại cùng nhau hiển lộ ra trong mắt Hứa Thanh. Bức họa quyển này có chút màu sắc. Vị thứ nhất là nữ tử, tóc đen như thác nước, da thịt trắng như tuyết, dáng người uyển chuyển, lụa mỏng tự nhiên, hiện ra vài phần khí tức xuất trần thoát tục. Môi như điểm chu sa, phác họa ra một dung nhan tuyệt mỹ. Nụ cười càng đẹp nhất trong toàn bộ họa quyển, tươi mát động lòng người. Nghĩ đến khi còn sống, một cái cười này nhất định không khác gì mặt trời ngày xuân, khiến cho người ta giống như tắm trong gió xuân. Nhưng tiếc là bây giờ đã qua đời. Một vị khác là một người thanh niên, tướng mạo tầm thường, duy chỉ có ánh mắt thâm sâu, trên mặt khắc đầy dấu vết năm tháng. Một thân đạo bào phong cách cổ xưa, tay áo phấp phới trong gió, giống như muốn theo gió mà đi. Một vị sau cùng, cảnh tượng hơn phân nửa trống trải, dù được cung chủ Hạ Tiên Cung làm hiện ra, nhưng thân ảnh vẫn mông lung, trong lúc mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tựa hồ là một lão già. Mặc dù không thể nhìn rõ thân hình, nhưng thần vận đến từ bức vẽ chiếu vào trong cảm giác Hứa Thanh, dường như vẫn nhìn thấy một lão già giơ tay chống đỡ bầu trời sụp xuống, giống như một ngọn núi cao, làm cho người ta có một loại cảm giác không cách nào dung chuyển. Vị sau cùng không kịp lưu lại hình ảnh của thân thể phàm trần khi lột xác, chỉ có thể lưu lại khí tức trước khi vẫn lạc. Cung chủ Hạ Tiên Cung ngẩng đầu, nhìn về trên họa quyển trên bệ thờ. Hứa Thanh trầm mặc, khom người trịnh trọng cúi đầu về họa quyển trên bệ thờ, sau đó chú ý đến cung chủ Hạ Tiên Cung, cung kính mở miệng. Không biết tiền bối gọi vãn bối tới đây, cần làm chuyện gì? Người ngoài chỉ biết sứ mạng của Hạ Tiên Cung là ghi chép lịch sử đại lục vọng cổ. Nhưng trên thực tế Hạ Tiên Cung còn có một sứ mạng khác. Ghi chép công pháp khiến cho tiên nguyên của Hạ Tiên Cung biến hóa. Hồn trùng của ngươi dẫn động tiên nguyên xuất hiện cơn động sóng. Cho nên, ngươi có bằng lòng lưu lại một khỏa, lưu giữ vĩnh hằng trong tiên nguyên của Hạ Tiên Cung hay không? Coi như công hiến, ngươi cũng có thể tìm một công pháp cảm ngộ từ bên trong tiên nguyên. Cung chủ Hạ Tiên Cung mở miệng nói khẽ, giờ phút này tiểu hộ điệp trên người, con mắt trên chiếc cánh cũng đập lè, đồng thời cũng có giọng nói lập tức truyền ra. À, thế mà là vì việc này, sư tôn, cái công pháp củi bắp kia cũng có thể khiến cho tiên nguyên gợn sóng sao, đây chính là tiên nguyên nha. Giọng nói mang theo một chút không phục càng ẩn chứa cả hâm mộ. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cũng không ngờ mục đích của Hạ Tiên Cung là hồn trùng. Đối với hắn mà nói thì việc này không coi vào đâu, nhưng hắn có chút tò mò với thứ gọi là tiên nguyên. Tiền bối, tiên nguyên theo như lời ngài là cái gì? Trả lời Hứa Thanh không phải cung chủ Hạ Tiên Cung, mà là tiểu hồ điệp, giọng nói thanh thúy tiếp tục truyền ra. Đó chính là do 9 vị Hạ Tiên tạo ra, vĩ đại siêu việt thiên đạo, và lại là tồn tại duy nhất. Hiệu dụng của nó là đầu nguồn của hết thảy công pháp thần thông của vạn giới hậu thổ. Toàn bộ pháp thuật ở hậu thổ phần lớn đến từ tiên nguyên, dùng các loại phương thức lưu truyền tới trên thế gian. Đồng thời, tiên nguyên còn chịu trách nhiệm thu thập một chút đạo tắc đặc biệt, hiếm thấy, tiến hành sửa sang lại và lần nữa truyền bá. Như thế sẽ khiến cho quê hương của chúng ta có thể vĩnh viễn tu hành, quần quận không dứt. Đúng là gặp quỷ rồi mà, sao hồn trùng của ngươi lại khiến cho tiên nguyên chấn động được chứ? Nội tâm Hứa Thanh cuộn trào, thật sự là hắn chưa từng nghĩ đến, trên thế gian rõ ràng có thứ tồn tại như là tiên nguyên. Tiên nguyên siêu việt thiên đạo, hiệu dụng của nó càng làm cho người ta không cách nào tin, không thể tưởng tượng. Đầu nguồn của hết thảy công pháp hậu thổ. Hứa Thanh hít sâu theo bản năng nhìn xuống mặt đất. Cho đến thời điểm trước đó, hắn biết rõ phía dưới đại đục vọng cổ từng phong ấn hoàng thiên, cũng biết được ngoài đại đục vọng cổ. Thật ra, cả mảnh tinh không này đều thuộc về hoàng thiên. Đại đục vọng cổ chỉ trấn áp một giới trong đông đảo thần giới của hoàng thiên mà thôi. Về phần hậu thổ, cố hương của Hạ Tiên cũng chính là đầu nguồn chân chính của toàn bộ vạn tộc trong đại đục vọng cổ bây giờ, lại càng ở phía dưới. Nghĩ đến nơi đó nhất định là vô biên vô hạn, mênh mông tột cùng, tồn tại vô số sinh mệnh, mà toàn bộ công pháp, toàn bộ thần thông, toàn bộ pháp thuật của bọn họ đều là do 9 vị Hạ Tiên cổ xưa hợp nhất này hợp lực đắp nặn mà ra tiên nguyên mà thành. Nó phân tích cùng thu nhập, sau đó sửa sang truyền bá lại. Vì thế khiến cho sự tu hành của hậu thổ trong hàng vạn giới giống như bông hoa nở rộ vĩnh hằng, có được đủ loại công pháp, đồng thời công pháp mà vô số người thông qua cơ duyên thu được, đầu nguồn đều đến từ tiên nguyên. Loại vật này hiệu dụng như vậy khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động không cách nào hình dung. Trong đầu chỉ có hai chữ, vĩ đại. Cùng lúc đó, Hứa Thanh cũng nghĩ đến lúc Tiểu Hồ Điệp hóa thành hình người ra tay, bất kể là Khô Viên Yêu Pháp Bản Tôn Đạo hay là Trạch Thủy Trạch Quốc Độ, hiển nhiên đều đến từ Tiên Nguyên. Có thể tưởng tượng, loại thần thông trình độ đó muốn nắm giữ và vận dụng đến cực hạn nhất định là người nổi bật của hậu thổ. Như vậy, không biết liệu trong Đại Đục Vọng Cổ cũng có vật cùng loại hay không? Hứa Thanh lâm vào trầm tư, mà Tiểu Hồ Điệp hình như đoán được ý nghĩ của hắn, vì vậy truyền ra tiếng nói. Có phải ngươi đang nghĩ rằng trong Đại Đục Vọng Cổ cũng có thứ tương tự Tiên Nguyên đúng không? Ta nói cho ngươi biết, bởi vì ý chí của Hoàng Thiên cho nên hiệu dụng của Tiên Nguyên trên Đại Đục Vọng Cổ có hạn, chỉ có thể làm được sưu tập tổng hợp, không cách nào làm đến diễn biến và truyền bá. Cũng chỉ có truyền nhân của Hạ Tiên Cung trong mỗi tộc quần mới có thể dùng quyền hạn của riêng mình, có điều kiện cảm ngộ từ bên trong Tiên Nguyên, người ngoài không có cơ hội. Hơn nữa, cơ hội này coi như là ta cũng phải trả giá mới có thể thu được, hết thảy quy tắc Tiên Nguyên đều dùng đồng giá để trao đổi. Lần trước ở phân tông của Tinh Đế Cực Thượng Tông, ta liều chết liều sống mới lén nút lấy được bảo bối cho Tiên Nguyên. Người nơi đây lại dễ dàng như vậy. Giọng nói của Tiểu Hồ Điệp vang vọng trong miếu cổ. Bên trong tiếng thanh thúy rõ ràng ẩn chứa không phục, cũng tăng thêm một chút cảm giác linh động cho tòa miếu đường cổ xưa này. Hứa Thanh nhìn qua cung chủ Hạ Tiên Cung, lại nhìn Tiểu Hồ Điệp, đáy lòng không khỏi nổi lên một cái suy đoán. Có lẽ sự linh động của Tiểu Hồ Điệp cũng chính là một trong những nguyên nhân cung chủ Hạ Tiên Cung thu đồ đệ lúc trước. Nơi đây, trầm ở bên dòng sông lịch sử thời gian, thấm trong lịch sử cổ xưa, màu sắc quá trắng, cũng quá mức đơn điệu, cô độc cùng với tang thương tràn nhập không gian, nồng đậm tột cùng. Tất cả khiến cho người ở nơi đây lâu dài bị đầy nhiễm, tự nhiên cũng lộ rõ vẻ cổ lỗ. Nhưng mà sứ mệnh của nó lại khiến cho nhiều đời Hạ Tiên Cung chỉ có thể cứ như vậy tiếp tục tồn tại. Rồi sẽ có một ngày Tiểu Hồ Điệp trở thành cung chủ Hạ Tiên Cung. Khi đó, nàng có lẽ cũng giống như vị cung chủ trước mắt, sinh ra ở hiện tại, sống ở cổ xưa, nhân sinh theo sứ mạng, đi vào tang thương. Hứa Thanh chuyển mắt khỏi trên người của Hồ Điệp, không đi so đo với ngữ khí của nàng, mà nhìn về cung chủ Hạ Tiên Cung chắp tay mở miệng. Ý của tiền bối, vạn bối đã rõ. Việc này có thể, nhưng vạn bối muốn tận mắt nhìn thấy Tiên Nguyên. Cung chủ Hạ Tiên Cung cũng không mở miệng, chỉ giơ bàn tay trắng như bạch ngọc lên, khẽ phẩy về phía ánh nến trước bệ thờ. 6 cây nến lập tức thiêu đốt, ngọn lửa phóng đớn, lan tràn ra phía ngoài. Rõ ràng chỉ là ánh nến, nhưng dưới ngọn lửa lan tràn lại tạo thành một biển lửa xoay tròn giữa không trung của cổ miếu. Trong lúc âm âm chuyển động, quang mang cũng sáng ngời hơn rất nhiều so với lúc trước, chiếu rọi cả tòa cổ miếu tối tăm trở nên sáng trưng. Dưới ánh sáng, từng vị cổ hoàng trên bích họa bốn phía tựa như sống lại, tràn ra hoàng uy đến từ nhân tộc. Hoàng uy dung hợp cùng biển lửa không trung của miếu đường, cuối cùng tạo thành một màn cảnh tượng ở bên trong. Không biết địa phương chân thật của cảnh tượng trước mắt ở nơi nào, giờ phút này hình như chỉ hiển lộ ra một cái cửa sổ. Thông qua cửa sổ này, có thể nhìn thấy đó là một mảnh hư không hòa mỹ. Trong đó sinh trưởng một cái cây vô cùng to lớn, đó là một cây bổ công anh. Thân thể của nó lạc ấn vô số ấn ký, từng đạo đều tản ra uy áp khủng khiếp kinh người. Sau khi hội tụ cùng một chỗ khiến cho cây bồ công anh đó trở nên thần dị tuyệt luân, độc nhất vô nhị. Mà phía dưới nó có bùn đất cung cấp chất dinh dưỡng cho nó, nếu như cẩn thận nhìn có thể phát hiện đây là một mảnh bùn đất máu thịt, mà thứ tạo ra bùn đất đó rõ ràng là vô số thi thể của thần linh. Hình như chín vị Hạ Tiên cổ xưa cường hãn năm đó, sau khi bọn họ phá vỡ thần giới Hoàng Thiên này, đã tàn sát phần lớn thần linh rồi chôn ở nơi đây, để chúng cung cấp lực lượng vĩnh hằng cho cây bổ công anh. Đồng thời, thần hồn của những thần linh đó cũng bị hạn chế ở nơi đây, bị cưỡng ép quỷ bái, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thê lương và khủng bố, có thể khiến cây bổ công anh xúc tiến vận hành càng tốt hơn. Đây chính là Tiên Nguyên, do chín vị Hạ Tiên cùng nhau tạo ra, chôn một tòa thần giới xuống dưới, tạo thành Tiên Nguyên. Mà giữa đống bùn đất do máu thịt thần linh hình thành, ở trên có trăm cỗ thi thể, thấm ở trong đó vẫn không có hoàn toàn hòa tan, giống như bọn họ là những tồn tại vô cùng kinh khủng, cho nên thời gian đủ để hòa tan cũng dài đến vô hạn. Trong đó, có một cỗ thi thể Hứa Thanh nhìn thoáng qua, thâm thần lập tức nổ tung, thân thể xuất hiện dấu hiệu muốn tan vỡ, thần nguyên trong cơ thể đều muốn rung động. Một màn này để cho hô hấp của Hứa Thanh trì trệ. Trong đống thi thể trên mảnh bùn đất bằng máu thịt, nó là cỗ lớn nhất, bởi vì không có vật phòng theo, cho nên rất khó chân chính nói ra sự to lớn của nó. Trên thân cũng không có khí tức, là một kẻ mạnh nhất Hứa Thanh gặp chứng kiến đến giờ, lấy xích mẫu so sánh cùng nó, giống như là huỳnh và lửa. Ngay cả chấp kiếm đại đế cũng chỉ như đom đóm. Vị thần linh này có hoàng khí. Đó đã từng là thần hoàng của một chỗ thần giới này. Giọng nói đinh hoạt kỳ ảo của cung chủ Hạ Tiên Cung truyền ra. Nội tâm Hứa Thanh xuất hiện gợn sóng, cuối cùng thu hồi ánh mắt chú ý đến trên cây bổ công anh. Nó càng nở rộ, tràn ra vô số hạt giống bù xù. Cũng không phải màu trắng, từng hạt đều giống nhau là ba màu đỏ, vàng, lam. Giờ phút này đang không ngừng phiêu tán tới hư vô bốn phía, càng lúc càng xa. Có thể tưởng tượng những hạt giống này chính là công pháp thần thông, chúng nó đang tản tới vạn giới hậu thổ. Cùng lúc đó cũng có một số hạt giống đang trở về từ hư vô, dung nhập bên trong cây bồ công anh, bị nó hấp thu và chuyển hóa, tiến hành vào một lần nữa rồi tản ra. Vòng đi vòng lại. Hứa Thanh ngóng nhìn một màn này, đồng thời dâng lên cảm giác tôn kính nồng đậm với tiên nguyên. Vì vậy hắn chậm chậm tràn ra một khối hồn trùng trong cơ thể, khiến cho nó trôi nổi trước người. Hồn trùng đập lòe ánh sáng màu tím, dưới thần niệm của Hứa Thanh, bay qua cửa sổ, tiến về cây bồ công anh trong địa phương hư vô. Một khắc vào trong nó cũng trở thành một bộ dáng hạt giống phấp phới bay về gần cây bồ công anh. Trong nháy mắt tiếp theo, dung nhập vào trong đó. Về phần thần thức của Hứa Thanh ẩn chứa bên trong hồn trùng, vốn hắn nên lập tức bị xóa đi, khiến hồn trùng trở thành trống rỗng. Nhưng theo công chủ Hạ Tiên Cung phất tay, lực lượng trong ánh nến thiêu đốt can thiệp, khiến cho quá trình ấy trở nên chậm rãi. Người ngoài không cách nào trực tiếp cảm ngộ tiên nguyên, chỉ có một khắc tống xuất tống hiến mới có cơ hội. Nhưng cũng là chợt hiện lập tức trôi qua, lấy quyền hạn của ta, chỉ có thể để cho ý thức bên trong hồn trùng của ngươi tồn tại 10 hơi thở. Ngươi tự mình nắm chắc, có thể thu được thần thông gì, xem tạo hóa bản thân ngươi. Giọng nói của cung chủ Hạ Tiên Cung vang vọng trong đầu Hứa Thanh. Hứa Thanh đã nghe thấy, nhưng không cách nào đáp lại. Bởi vì giờ phút này tâm thần của hắn đang cuộn trào kịch liệt, như có vô số thiên lôi lổ tung bên tai. Cảm giác toàn bộ thân thể trũng vào một loại trạng thái không cách nào nói rõ. Hắn tựa như đã vào một địa phương hư vô của cây bồ công anh. Phía dưới là thịt nát, phía trước là cây bồ công anh cao lớn như trời. Về phần hắn, chỉ như hạt giống của bồ công anh, không có ý nghĩa. Mà chung quanh hắn là vô số hạt giống bồ công anh, bên trong từng hạt đều nổi lên rất nhiều thân ảnh mơ hồ. Những thân ảnh nọ đều đang hiện ra thần thông pháp thuật, rậm rạp vô số, vô biên, vô hạn. Từng hạt tựa hồ hắn đều có thể đi học tập, thế nhưng quá nhiều công pháp, tàn phẩm lẫn không đồng đều, hỗn hợp cùng một chỗ, muốn xem xét từng cái là không thực tế. Mà khoảng thời gian giới hạn thật ngắn, căn bản không cách nào tìm được thuật thích hợp nhất, cho nên phương pháp lựa chọn của Hứa Thanh không phải là xem xét từng cái. Mà quan sát, mặc kệ là trước mắt hay phương xa, phạm là phạm vi thần thức có thể dò xét thì hắn đều xem, quét ngang từng hạt giống của cây bồ công anh ở nơi đây. Mấy hơi thở trôi qua, hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn thấy được một hạt giống có chút khác biệt cùng với những hạt giống khác. Nó không tản ra bên ngoài, mà đang trở về. Mặc dù bên trong cũng có thân ảnh, nhưng so với những hạt giống cây bồ công anh khác có nhiều người, hạt giống đó chỉ có hai đạo thân ảnh, khoanh chân ngồi trái phải. Mặt khác, một khắc Hứa Thanh nhìn tới hạt giống đó, lực lượng tử nguyệt trong cơ thể lại có phản ứng. Mà thời gian có hạn cũng không cho phép Hứa Thanh suy nghĩ nhiều, hắn lập tức quyết đoán, khống chế thần thức của mình, bay tới gần hạt giống cây bồ công anh đó, chỉ là quá trình này không hề thuận lợi. Khoảng cách của hắn và hạt giống đó hơi xa. Quan trọng nhất là vị trí nó phiêu tán nằm ngay trên thi thể của thần hoàng, mặc dù cách còn khá xa, nhưng uy áp vẫn rất mãnh liệt. Nếu như đợi sau khi hạt giống đi ngang qua tới đây, vậy thì thời gian không kịp. Hứa Thanh có thể cảm thụ thân niệm của mình xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Hắn hiểu thời gian không còn nhiều lắm. Liều mạng. Thân thể Hứa Thanh bay nhanh, triển khai tốc độ đến cực hạn. Một đường tránh qua những hạt giống khác, nhanh chóng tới gần thi thể thần hoàng phía dưới càng ngày càng rõ ràng. Kích thước của nó vậy cũng đã có thể mô phỏng theo. So sánh Hứa Thanh cùng nó, hắn giống như một cọng lông trên thân thể vậy. Uy áp đến từ thi thể thần hoàng càng là kinh khủng đến tột độ. Dù hiện giờ Hứa Thanh còn tách đối phương rất xa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến. Trong nội tâm lập tức xuất hiện vô tận thiên đôi. Do đó, thần niệm hắn cũng biến thành sắp tan vỡ. Nội tâm Hứa Thanh hung ác, không đợi bị uy áp khiến mình tan vỡ, chính mình tự thiêu đốt. Trong tiếng nổ vang, thân thể do thần niệm tạo thành toái diệt. Nhưng mượn nhờ lực lượng thiêu đốt, cuối cùng hắn đã xông về trước một khoảng cách. Chạm tới hạt giống bồ công anh đang phiêu tán nọ. Một khắc tiếp xúc, một giọng nói tang thương cổ xưa lại uy nghiêm vang vọng bên tai tâm thần Hứa Thanh. Hãy nhìn thiên địa thế giới này thành một cái giếng. Trong đầu Hứa Thanh ầm ầm một tiếng, nhất thời hết thảy cảm giác đều tan vỡ hóa thành trống rỗng, thần niệm trong địa phương tiên nguyên cũng tiêu tán. Về phần hạt giống cây bồ công anh nọ đồng dạng cũng chấn động và hơi lui về sau một chút, tiếp tục dựa theo quỹ tích nguyên bản trở về mẫu thể. Chỉ là giờ phút này, thân ảnh trong đó từ hai biến thành ba người. Nhưng mà thân ảnh thứ ba rất mơ hồ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán, tạo cho người ta một loại cảm giác rất khó hoàn toàn hình thành. Mà bây giờ chân thân Hứa Thanh vẫn đang đứng trong cổ miếu, đứng dưới biển lửa, đứng ngoài cửa sổ địa phương tiên nguyên, hai mắt khép kín và vẫn không hề nhúc nhích. Cung chủ Hạ Tiên Cung bên cạnh truyền ra một tiếng than nhẹ, bên trong có cảm giác tiếc nuối. Tiểu Hồ Điệp tự nhiên cũng nghe được ý trong đó, ngay lập tức phát ra giọng nói thanh thúy. Tên Hứa Thanh này cũng quá tham rồi, hạt giống quay trở về còn chưa bị tiên nguyên tinh lọc ý chí trong đó, mức độ khó khăn khi cảm ngộ cũng là tương đối lớn. Nếu như bị tiên nguyên tinh lọc trở thành trống rỗng, sẽ đơn giản hơn nhiều. Trong giọng nói của Tiểu Hồ Điệp mang theo một chút đắc ý và vui vẻ, đáy lòng thầm nghĩ, ai bảo lúc trước ở bên ngoài, người giết ta nhiều lần như vậy, thế nên ta mới không sớm nói cho người biết bí mật này. Theo tâm tình vui sướng, tiếng của nó lần nữa vang vọng. Sư tôn, ngài giúp hắn kéo dài 10 hơi thở, nhưng hắn lại không biết nắm chắc, đây chính là cơ duyên của hắn, không cần thở dài đâu ạ. Không có chuyện gì đâu, ngộ tính của ta càng tốt hơn, chờ ta càng nỗ lực cố gắng thêm, ta lợi hại hơn so với hắn. Thân ảnh Hứa Thanh bên trong hạt giống khả năng đại khái sẽ tự mình tiêu tán, chứng tỏ hắn cảm ngộ thất bại, mà cho dù ngộ tính của hắn có thể đạt tới trình độ kém một chút xíu so với ta, thời gian cũng không kịp. Một khi hạt giống đó quay về mẫu thể mà hắn vẫn không chân chính lưu lại thân ảnh, vậy sẽ bị tinh lọc mất. Cho nên sư tôn không cần tiếc nuối đâu. Tiểu Hồ Đẹp vui vẻ truyền ra lời nói, nhưng cung chủ Hạ Tiên Cung bên cạnh nghe vậy lại lắc đầu. Hey, vi sư thở dài, tiếc nuối không phải Hứa Thanh, mà vì tiếc đã lựa chọn thu ngươi làm đồ đệ quá sớm. Nói xong, ánh mắt cung chủ Hạ Tiên Cung nhìn tới địa phương tiên nguyên, nhìn tới trên hạt giống bồ công anh Hứa Thanh cảm ngộ. Tiểu Hồ Điệp sững sờ, có chút không rõ ý tứ lời này, theo bản năng nhìn về phía hạt giống bồ công anh sư tôn đang nhìn, vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con mắt của nó hình thành từ đồ đằng trên cánh bướm chợt co rút. Bên trong địa phương tiên nguyên, bây giờ hạt giống bồ công anh bị Hứa Thanh cảm ngộ đang trên đường quay trở về mẫu thể. Khoảng cách cũng không phải rất xa, dự tính cũng chính là thời gian 10 hơi thở sẽ dung nhập vào bên cây bồ công anh. Nhưng trong quá trình trở về này, đạo thân ảnh thứ ba nguyên bản mơ hồ đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, cấp tốc rõ ràng. Thân ảnh càng lúc càng cố định, hình thái càng lúc càng vững chắc. Cho đến cuối cùng, thậm chí có thể nhìn ra bộ dáng Hứa Thanh trên hư ảnh thứ ba, tạo thành đó. Loại tốc độ này làm cho Tiểu Hồ Điệp không cách nào tưởng tượng. Trước kia, nó cảm ngộ đều là hạt giống được tinh lọc và là hạt giống tản ra bên ngoài, cho nên thời gian để nó cảm ngộ sẽ càng lâu. Bình thường mà nói, có thời gian 1-2 ngày kiểu gì nó cũng đều có thể tìm tòi, ấn ký lại. Cho đến lúc trước nó mới mở miệng nói như thế, không hề cho rằng Hứa Thanh có thể thành công. Đây là nó lấy bản thân mình để phòng theo, nhưng hết thảy những thứ trước mắt đã phá vỡ nhận thức của nó, khiến cho tâm thần của nó giống như có thiên đôi đánh vào, có chút buồn bực. Chuyện này... Cùng lúc đó, một trận phong bạo kinh thiên động địa đang bộc phát trong thức hải Hứa Thanh. Hắn nhìn thấy một mảnh tinh không rung động gợn sóng như là mặt nước. So sánh cùng toàn bộ vũ trụ, mảnh tinh không đó tựa như một cái giếng. Trong giếng có vạn vật, bao hàm hết thảy thần thông, hết thảy pháp bảo, hết thảy hình thái đều tồn tại trong giếng này. Giọng nói tang thương như ẩn như hiện. Tâm thần Hứa Thanh thấm ở bên trong, ý thức hắn dung nhập trong âm thanh, trầm dưới nước giếng. Mặc dù cảm giác của hắn ở địa phương tiên nguyên đã tan vỡ, dấu thần niệm trong đó đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng trong nháy mắt đụng chạm đến lúc trước, truyền thừa dung nhập trong ý thức Hứa Thanh vẫn còn. Dù không nhiều lắm, chỉ có một luồng, nhưng ngộ tính Hứa Thanh rất mạnh. Ngay cả Thất Gia cùng với Thế Tử đều đã nhiều lần giật mình vì hắn, cho nên một luồng truyền thừa đó trong thức hải đã là đủ rồi. Vì vậy dưới sự đắm chìm, Hứa Thanh nhìn tới tinh không, theo gợn sóng tiêu tán chậm rãi bình tĩnh không hề rung động, đồng thời cũng phản chiếu hết thảy tồn tại phía bên ngoài. Trong lúc mơ hồ, trong chiếc giếng do tinh không biến thành, Hứa Thanh nhìn thấy chính mình. Trong mặt nước, hắn nhìn thấy hình thái thần linh, nhìn thấy thiên đạo, hết thảy pháp khí của mình, cũng thấy toàn bộ mọi vật bên trong cảnh giới kim đan. Ngón tay thần linh, quỷ đế sơn, nhà tù 132 khu đinh, chiêu hà quang. Không chỉ như thế, còn đó hết thảy công pháp hắn sở tu từ lúc bắt đầu tu hành, pháp thuật thậm chí là thần thông. Kim ô luyện vạn đinh, hạ cửu tuyền. Thậm chí, thân ảnh của hắn cũng hiển lộ vô cùng rõ ràng bên trong. Chợt nhìn, hầu như không phân biệt được đến trên cùng là nước hay thật, hay dưới nước là thật. Đó cũng là ta. Hứa Thanh thì thào, đây là một loại cảm giác rất huyền diệu, nhưng cực kỳ chân thật. Mà bên trong cơn mông lung này, Hứa Thanh cũng phát hiện ra hết thảy lực lượng chuyển rời của mình đã mất đi, dường như bị đọng lại, như hồn bị mặt nước đó nhiếp đi. Nhưng thân ảnh bên trong nước không có tử thủy tinh. Phát hiện này để cho nội tâm Hứa Thanh chấn động, ngay sau đó hắn lần nữa nghe được giọng nói tang thương và bá đạo đó. Một thức thần thông này chính là Tỉnh Trung Lao Nguyệt. Nháy mắt nhìn tới lời ấy truyền ra, bên trong hư vô giống như xuất hiện một cái đại thủ mơ hồ, nhẹ nhàng chụp tới mặt nước phía dưới, mặt nước lần nữa gợn sóng, dưới bàn tay to lớn chụp tới, thân ảnh phản chiếu Hứa Thanh trong đó lăng không, bị vớt ra. Lão Phu nhìn ánh trăng trong giếng rất đẹp, cũng muốn có một cái, hiện giờ đã có được. Thứ xuất hiện bên trong đại thủ hư ảo chính là thân ảnh Hứa Thanh, mà trong lúc giọng nói tang thương truyền ra, đại thủ hung hăng nắm chặt, giữ thân ảnh Hứa Thanh trong lòng bàn tay. Hắn chính là ngươi. Vậy thì, ngươi đã học được chưa? Theo giọng nói vang vọng, một đạo thân ảnh mơ hồ, theo bàn tay nọ chậm rãi hình thành, cuối cùng hiển lộ trong thức hải Hứa Thanh. Đó là một nam tử trung niên mặc áo giáp màu xanh, sắc mặt trắng bệch, trong mắt bình tĩnh như nước. Bộ dạng áo giáp trên người dữ tợn, tựa như sinh trưởng ở trên máu thịt, cùng thân thể tuy hai mà một. Cảnh này khiến cho Hứa Thanh tràn đầy cảm giác tà khí. Mà bên trong tà khí còn xen lẫn bá đạo, mâu thuẫn mà lại hài hòa dung hợp với nhau. Nơi ánh mắt kẻ đó nhìn tới chính là Hứa Thanh trong lòng bàn tay. Hứa Thanh không cách nào nhúc nhích, thân thể cũng tốt, pháp thuật cũng được. Dù là hình thái thần linh vào giờ khắc này cũng đều giống như bị bóc tách. Nhưng mà tất cả những thứ đó không hề ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn, cũng không nhiễu loạn cảm ngộ của hắn. Hóa ra, tên của thần thông này gọi là Tỉnh Trung Lao Nguyệt. Hay cho một cái đại thần thông, trong giếng vốn không có trăng, dù xuất hiện cũng là phản chiếu trên bầu trời. Nhưng trong tay người này lại trở thành phương pháp kinh thiên động địa. Nhìn quá trình hiện ra của nó là lợi dụng khoảng cách giữa chân thật cùng hư ảo, kết hợp với lực lượng thời gian nhất định, càng gia nhập thuật kính tượng, phối hợp với ý niệm giữa không sinh có cùng với hóa hư thành thật. Niệm này cần tự tin tuyệt đối, bá chủ tuyệt đối, ý chí tuyệt đối. Hứa Thanh có chỗ hiểu ra, bên trong hạt giống bồ công anh, thân ảnh của hắn càng lúc càng rõ ràng hơn, cho đến khi hoàn toàn hình thành, cùng với hai đạo khác tạo thành thế chân vạc. Từ trên trình độ nhất định, có thể nói hiện giờ Hứa Thanh đã cảm ngộ được thuật Tỉnh Trung Lao Nguyệt này. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nội tâm Hứa Thanh bỗng xuất hiện gợn sóng. Không đúng. Tiên nguyên truyền thừa không thể nào đơn giản như vậy. Đây, hết thảy có lẽ chỉ là biểu tượng, mà ý nghĩa của nó có chút phiến diện. Thế tử và Tam nãi nãi từng nói cho ta biết thứ hạn chế bước chân của một người, đó là tưởng tượng. Cho nên, khả năng Tỉnh Trung Lao Nguyệt thực sự không phải giống như ta suy nghĩ, có lẽ nó càng thâm thúy và hiệu dụng lớn hơn, nhưng bởi vì trở ngại nhận thức cùng năng lực, cho nên ta không cách nào nhìn thấu rõ hơn. Hứa Thanh suy tư trong đầu, mà theo ý nghĩ của hắn, thân ảnh bên trong hạt giống bồ công anh bỗng nhiên tan vỡ, bắt đầu tan biến. Một màn này khiến cho Tiểu Hộ Điệp một mực chú ý lần nữa sửng sốt. Nó vốn cho rằng Hứa Thanh đã thành công, trên thực tế nội tâm đã cuộn trào, nhưng bây giờ nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh lại tan vỡ. Sư tôn, đây là tình huống gì? Tiểu Hồ Điệp mờ mịt. Cung chủ Hạ Tiên Cung bên cạnh lần nữa thở dài. ý càng thêm tiếc nuối. Hay, tiếc là quy củ Hạ Tiên Cung, một đời cũng chỉ truyền một người. Tiểu Hồ Điệp cả kinh, giọng nói của cung chủ Hạ Tiên Cung tiếp tục truyền đến. Hắn không hài lòng đối với thần thông được truyền thừa, đang tìm tòi nghiên cứu bản chất của nó. Bản chất? Còn mắt của Tiểu Hồ Điệp trợn to. Cung chủ Hạ Tiên Cung nói không sai, giờ phút này đúng là Hứa Thanh đang suy tư về bản chất của thuật đó. Hắn nhớ tới lúc trước mình tìm được thuật ẩn chứa trong hạt giống, lực lượng tử huyệt trong cơ thể sinh ra phản ứng, lại kết hợp với tên của thần thông này, trong nháy mắt một suy nghĩ lớn mật trong đầu hắn hiện ra. Trong giếng vớt ra, không chỉ có hồn của một người hay là hồn của một đám người. Trong giếng hiện ra cũng không chỉ có thần thông pháp thuật cùng với các loại pháp khí. Những thứ đó có chút đơn giản. Nếu như trong giếng có trăng, như vậy trăng này đâu cần phải là trăng trên bầu trời. Cũng không nhất định hiệu dụng ở trên người địch nhân. Ta hoàn toàn có thể dùng thuật này vớt trăng ra trong nội tâm của ta. Trong đầu Hứa Thanh nổ vang, hắn cảm thấy ý nghĩ này của mình chính xác. Ta hiểu được, đây cũng là lý do vì sao tu sĩ mặc áo giáp màu xanh trước mắt lại nói, nhìn ánh trăng rất đẹp, muốn có. Đây là đang nhắc nhở ta, và lại người nọ cho ta một câu hỏi, đã học được chưa? Đây cũng là đang nhắc nhở ta. Thậm chí bốn chữ, hắn chính là ta kia, người nọ đã gần như chỉ rõ cho ta rồi. Tất cả là người nọ đang hỏi ta, thực sự hiểu được bản chất rồi sao? Nội tâm Hứa Thanh lập tức thông thấu, ý niệm trong đầu càng vô cùng hiểu rõ. Theo tâm niệm khẽ động, thân ảnh của hắn xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn trong chốc lát bộc phát ra hào quang màu tím chói mắt vô cùng. Tia sáng này khuếch tạt bát phương, thân ảnh kia tan biến hóa thành một ngôi sao tử nguyệt mênh mông. Ngôi sao trong lòng bàn tay tràn ra uy áp ngập trời, trong nháy mắt chợt hiện, bàn tay truyền ra tiếng nổ vang rồi trực tiếp tan vỡ. Tiếp theo, thân ảnh mặc áo giáp màu xám cuối cùng sụp đổ dưới ánh sáng tím, trở thành tro bụi. Trước mắt toàn bộ giếng chỉ có một vòng tử nguyệt từ từ bay lên. Trăng này cũng không phải hư ảo, mà là tồn tại chân thật. Nó không phải ngôi sao ở chỗ sâu trong tinh không bị Lý Tự Hóa lấy đi, mà là do Hứa Thanh đắp nặn tạo thành ngôi sao tử nguyệt thứ hai trong đại lục vọng cổ. Đồng nguyên với trăng ở chỗ Lý Tự Hóa, nhưng là của riêng Hứa Thanh. Thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện ở phía trên tử nguyệt, chắp tay cúi đầu nhìn tu sĩ mặc áo giáp màu xám biến mất, cảm kích ân thụ nghiệp của y. Bên ngoài, một các hạt giống bồ câu anh tiếp cận sắp sửa dung nhập mẫu thể. Hai thân ảnh trong đó chia năm xẻ bảy hoàn toàn tan biến. Chỉ có một thân ảnh mới hình thành, đứng sừng sững bên trong, độc nhất vô nhị. Chính là Hứa Thanh. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 235 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. À nhầm, bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Tập này hơi ngắn nhưng mà là do chương thì nó chỉ có vậy thôi, đợi kịp tác giả rồi. Cũng có một số bạn thì có bảo mình làm không làm nữa hay sao, thì không phải đâu, là chuyện hiện giờ đã đuổi kịp tác giả, thế nên buộc lòng mình phải có những cái thời gian để nghỉ để mà chờ chuyện đó. Thì chính vì như vậy thì mình mới làm bộ Đại Bát Hầu. Cũng mong quý vị các bạn thông cảm giúp mình ha. Ok, giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau. Bye bye.